Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1733, Chu Huynh Anh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huynh, kế hoạch thế nào? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nghe đến đại bá Chu Thủ Nhân vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng vây quanh hỏi. Bọn họ không phải là mắt chó coi thường người khác, thấy chúng ta một thân rách rách dưới dưới, cho là chúng ta là ăn mày sao? Vậy chúng ta đổi thân trang phục, dọn dẹp một chút không phải tốt sao? Đại bá Chu Thủ Nhân vuốt vuốt hàm râu, lộ ra mặt trí tuệ qua người mỉm cười. Đối hai người nói, ta đi đại gia ngươi, còn tưởng rằng ngươi có cái gì làm người ta hai mắt tỏa sáng mưu kế đâu. Nguyên lai chính là cái này. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, cái dám dùng cũng không có. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người thất vọng nghiêng đầu qua chỗ khác. Mặt bất đắc dĩ rủa xả nói. Chu Huynh, chúng ta bây giờ không xu dính túi. Một đồng cũng không có. Thế nào đi đổi thân trang phục? Như thế nào dọn dẹp một chút? Khụ khụ, không có tiền có tiền hay không biện pháp? Đại bá Chu Thủ Nhân con ngươi đi lòng vòng. Mịt mờ nói, ngươi nói là ăn trộm. Hạ Thẹn Thùng giật mình đến mức há hốc mồm. Sau đó dùng sức lắc đầu, phủ định đạo, không được, không được, đây cũng quá mạo hiểm. Chúng ta bây giờ quá chói mắt, ăn trộm 8/9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Một khi phát hiện, có cái này ô danh, chúng ta khoa cử đường, con đường hoạn lộ coi như hủy. Không được, không được, tuyệt đối không thể. Hạ Huynh nói cực phải, ăn trộm tuyệt đối không thể. Hồ Vĩ cũng là theo chân lắc đầu nói. Nguy hiểm quá lớn, nếu là bị bắt, chúng ta thì xong rồi. Quá không đáng, khụ khụ, ta cũng không phải nói ăn trộm. Đại bá Chu Thủ Nhân con ngươi lại đi lòng vòng. Đổi một cái đề nghị, chúng ta đi làm công kiếm tiền thế nào? Tô Châu thông hành yếu địa, các nơi hàng hóa tụ tập ở đây. Chúng ta có thể đi bến tàu kháng hàng, kháng tầm vài ngày hàng. Đổi thân tiện nghi trang phục không khó. Về phần thu thập, chúng ta ở giữa trưa, chờ nước ấm thoáng thăng cao một chút, chẳng phải băng lạnh như băng. Chúng ta tìm một cái vắng vẻ bờ sông kiên nhẫn một chút lạnh tắm một cái chính là. Cái gì? Người muốn chúng ta đi bến tàu kháng hàng? Đó là chân đất tài năng chuyện, quá có nguyện nhã nhặn. Hơn nữa, chúng ta người đọc sách, vai không thể chọn, tay không thể nâng, tay trói gà không chặt, nơi nào có thể chịu động mặc cho nặng hàng hóa? Không được, không được, tuyệt đối không được. Hạ Chênh Lệch nghe đại bá Chu Thủ Nhân đề nghị, đầu cũng mau đung đưa thành chân vịt, dùng hết lực khí toàn thân bày tỏ phản đối. Xác thực không ổn, nếu là bị người phát hiện chúng ta đi bến tàu kháng hàng, không chỉ trí thức quét rác, chúng ta cũng liền hoàn toàn trở thành đàm tiếu, người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Không thể. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, chính là giữa trưa phơi nắng, nước sông có thể ấm lên bao nhiêu? Loại khí trời này hạ hà tám, chúng ta thân thể này thế nào chịu được? Vạn vạn không được. Hồ Vĩ cũng là rõ ràng bày tỏ phản đối. Hai người lần nữa nhìn về phía đại bá Chu Thủ Nhân. Kia, đại bá Chu Thủ Nhân gãi đầu một cái. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Sự thông minh của hắn cũng chỉ có thể đạt tới loại này ra nghĩ ý xấu trình độ. Tiến thêm một bước thật là làm khó hắn. Bất quá, nghĩ đến bản thân ở Ứng Thiên Thống hạ sót, Chu Thủ Nhân chỉ có thể vò đầu bứt tai, suy nghĩ miệt mài, đều nói tiềm lực của con người là vô cùng. Như vậy một vò đầu bứt tai, thật là có một linh quang ở đầu óc hắn thoáng hiện. Bị hắn một thanh bắt được, ta nghĩ đến biện pháp. Đại bá Chu Thủ Nhân hưng phấn vỗ tay một cái, mặt kích động, Chu Huynh lại nghĩ đến biện pháp gì sao? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương trên mặt cũng không có bao nhiêu sóng lớn. Trải qua mới vừa hai lần ý đồ xấu, bọn họ đã đối Chu Thủ Nhân không ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ ôm còn nước còn tát ý tưởng, có còn hơn không mà thôi. Ha ha, yên tâm, lần này khẳng định không thành vấn đề. Đại bá Chu Thủ Nhân còn chưa nói biện pháp, liền tự tin cười lên. Ai cho ngươi tự tin a? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nhìn đến đại bá Chu Thủ Nhân trên mặt nụ cười tự tin, không khỏi ở trong lòng phúc phỉ đứng lên. Họ Chu mỗi lần gặp phải chuyện cũng sẽ có mê chi tự tin. Mỗi lần đều bị đánh mặt, hồi hồi bị đánh tư thế không lặp lại. Cái gì thi xã ngâm về bị bày cháo? Hoa gì lầu cho phong trần nữ tử nói tam tòng tứ đức bị chửi có bệnh a, vân vân vân vân. Cho tới bây giờ không biết nhận được bài học, tự cho là tài không gặp thời. Lần này khẳng định cùng trước vậy, lại là một ý đồ xấu. Hắn càng là tự tin, chủ ý càng thiêu. Hãy nghe ta nói, ta Hiền Chất năm nay mới vừa thành thân. Cháu dâu là Hiền Chất chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Trước kia còn không biết, cháu dâu gia thế có như vậy hiển hách. Chỉ biết là nhà các nàng là thôn bên cạnh đại tài chủ. Cho đến bọn họ thành thân, mới biết cháu dâu nhà không chỉ là tài chủ đơn giản như vậy, lại là cuộc sống xa hoa hầu phủ nhà. Ông thông gia là lão Lâm Hoài hầu con thứ, mặc dù không có thừa kế tước vị, nhưng cũng trông coi hầu phủ hơn nửa cuộc đời ý. Đại bá Chu Thủ Nhân hớn hở mặt mày đối hai người nói. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người mặt không nghĩ ra nhìn Chu Thủ Nhân. Không biết Chu Thủ Nhân nói cái này chuyện có dụng ý gì. Ta kia cháu dâu từ nhỏ chiều chuộng sung sướng, đến chúng ta lão Chu ra về sau, cũng là không làm lớn tiểu thư thói quen, sinh hoạt để ý vô cùng. Cân vớt bay TTV mỗi ngày đều là sơn chân hải vị. Áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Chỉ riêng của hồi môn nha hoàn, còn có phục vụ vú già, cùng với ngoại viện gã sai vặt, đều có hơn mấy chục người nhiều. Đại bá Chu Thủ Nhân tiếp tục nói. Chu huynh, cái này có quan hệ gì sao? Hồ Vĩ không nhịn được cắt đứt Chu Thủ Nhân vậy. Mặt không kiên nhẫn nói. Chúng ta ở Ứng Thiên thời điểm, tuy nói cùng Hiền Chất vuột tay trong gang tấc, nhưng có phải thế không hoàn toàn không có thu hoạch. Chúng ta không phải hỏi thăm được. Hiền Chất lên đường rời đi Ứng Thiên thời điểm, đi theo, trừ Chiết Quân đại quân trở ra, còn có cả mấy thuyền người ở sao? Đại bá Chu Thủ Nhân sờ lên cằm, khẽ mỉm cười một cái, mặt tự tin nói với Hồ Vĩ. Cái này không rất bình thường sao? Cái nào làm quan không được có rất nhiều người ở chiếu cố hầu hạ sao? Huống chi lệnh Hiền Chất chính là tứ phẩm đại viên đâu? Hạ Khương khinh khỉnh nói. Cũng không phải, cũng không phải. Các ngươi không hiểu rõ nhà ta Hiền Chất. Ta Hiền Chất từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, sinh hoạt mộc mạc quen. Cùng ta kia cháu dâu bất đồng, ta Hiền Chất trước giờ đều là tự thân đi làm, không thích bị người hầu hạ. Nếu là Hiền Chất lời của mình, cho dù là tứ phẩm đại viên, hắn nhậm chức cũng nhiều nhất mang một hai người ở. Bây giờ có cả mấy thuyền người ở, chỉ có một cái khả năng. Vậy chính là ta kia cháu dâu cũng cùng ta Hiền Chất cùng tiến lên mặc cho. Chu Thủ Nhân giờ khắc này phảng phất hôm phụ thể vậy. Mặt đắc ý đối hai người phân tích nói. Chu huynh ý của ngươi là. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người không nghĩ tới Chu Thủ Nhân vậy mà cho bọn họ một kinh hỉ. Chúng ta không thể tới gần trại lính, nhưng là trước tiên có thể đi bái kiến ta kia cháu dâu a. Ta kia cháu dâu tự sẽ báo cho ta Hiền Chất. Lớn như vậy một đội tàu tiến Tô Châu, khẳng định không khó hỏi tham gia tới. Đại bá Chu Thủ Nhân mặt đắc ý nói. Chu huynh, anh minh, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương không nhịn được đập lên Chu Thủ Nhân thớt ngựa. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật muốn đến một biện pháp khả thi. Cách chương.